Phòng du lạc One Piece, chương 51, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi bóp vai cho Phong, Hina có chút nghi hoặc khẽ hỏi sao anh không xử lý đám hải tặc kia. Phong khép hờ hai mắt mỉm cười sâu xa nhẹ giọng trả lời. Vì sao phải xử lý chứ? Thằng nhóc đó là một quân cờ tốt rất có tiềm năng, sau này có cơ hội sẽ dùng tới. Kaido ơi Kaido, tao đành phải xin lỗi mày trước rồi. Ha ha ha, nghĩ đến một chuyện thú vị, Phong không kềm được cười lớn, toan tính của hắn chưa bao giờ ngừng lại. Đâu đó trên bầu trời xa xăm, một vương quốc xinh đẹp ngự trị trên những tầng mây trắng xóa, nơi này vẫn đang diễn ra một cuộc chiến âm ỉ suốt 400 năm qua. Ngọn lửa Sandora sẽ mãi rực cháy. Một câu khẩu hiệu và cũng là niềm tin của bộ tộc bảo vệ vùng đất thần thánh, bảo vệ chiếc chuông vàng tuyệt đẹp lưu truyền từ thời xa xưa, bảo vệ những văn tự cổ đại mà tiền nhân đã để lại. Phe cánh còn lại là thần quan, thần binh và thần, những kẻ tự xưng mình là đấng chúa trời cai quản vùng đất trên mây. Cuộc chiến giữa hai bên kéo dài rất lâu, lâu tới mức những chiến binh Sandora chỉ còn lại vài người. Nhưng bọn họ vẫn đang chờ đợi cơ hội có thể thay đổi thế cục, một cơ hội có thể rung lên cái chuông vàng thần kỳ kia một lần nữa. Bất quá, bọn họ đâu biết rằng mọi chuyện đều là tốn công vô ích, bởi kẻ tự xưng mình là thần kia ngoài chuyện hơi yếu đuối thì sức mạnh mà hắn giữ quả thực xứng đáng để ngông cuồng, xứng đáng để tự phụ. Bọn mi có thể cút, ta không nói lại lần hai đâu. Ino, một thanh niên chưa hiểu rõ sự đời, luôn sống theo kiểu ếch ngồi đáy giếng, nhìn đời bằng nửa con mắt, tính cách đó không bao giờ sửa được mà hắn cũng không muốn sửa. Sửa làm gì trong khi ta là vô địch, đứng trước mặt hắn lúc này là một đám người quái dị ăn mặc không giống ai, hai tay và hai chân đeo những tấm giáp dày cộm có gắn mấy cánh quạt, trên đầu đội mũ trùm chẳng khác gì phi hành gia, nam thì thân trên để trần, thân dưới mặc quần màu xám cho. Còn nữ thì thập phần xinh đẹp, ăn vận phong tình cuốn hút người khác, trên đầu vẫn đội mũ kính như đám đàn ông. Ngài nên suy nghĩ kỹ điều chúng tôi vừa nói, dù ngài là thần ở trên này thì khi xuống dưới biển xanh ngài sẽ chẳng là gì cả. Mi có thể sủa thêm 10 giây, sau 10 giây nếu còn chưa cút đi thì ta sẽ hóa kiếp cho bọn mi. Ino bình thản chống cằm dựa vào ghế, bên tai văng vẳng những tiếng nói cười, âm thanh trò chuyện của dân chúng trên đảo, những lời tên trung niên kia vừa nói hắn hoàn toàn không nghe lọt tai. Xuống dưới biển xanh ngài sẽ chẳng là gì cả. Lần đầu tiên Ino nghe được mấy lời ngu xuẩn như vậy đấy. Khóe mắt trung niên nhân giật giật cố gắng điều chỉnh tâm tình, gã còn chưa muốn xung đột với tên đầu đất này, làm vậy chẳng khác gì đi chết. Trái ác quỷ chân quý của người địa cầu vẫn là thứ gì đó mơ hồ đối với bọn họ, khi chưa tìm hiểu kỹ càng năng lực của đối phương tuyệt đối không thể vọng động. Nếu vậy thì ngài hãy xem như tôi chưa từng nói gì, nhưng chuyện hôm nay tôi sẽ thông báo cho Gordon Gallia đại nhân biết, hy vọng ngài sẽ tiếp nhận được hậu quả của việc từ chối hợp tác của chúng ta. 10 giây của Mi đã hết, giờ thì chết đi, không để trung niên nhân nói hết câu, Ino lười biếng nhấc ngón tay chỉ lên phía trên đầu gã, một dòng điện phóng xẹt ra ngoài đốt cháy cả không khí, phát ra mùi khét lẹt. Thần phán, Quỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì một trụ điện từ trên cao dội thẳng xuống vị trí đứng của trung niên nhân, mấy thành viên ở gần cũng bị vạ lây. Sau vài giây cột sét tán đi để lại một cái động sâu đen ngòm trên mặt đất, bốn kẻ xấu số bị cháy đen thui không còn nhận ra bộ dáng. Chú ý, ở đây mình sẽ dựa theo nghịch SBKAP1L lý trong truyện One Piece mà Oda xây dựng, tuy nhiên chỉ là số ít, còn lại mình sẽ cố gắng biến tấu sao cho nó giống thật hơn, chứ kiểu điện giật lên tới triệu vôn mà không chết thì hơi căng. Gã trung niên nhân vừa rồi xem như có sức chịu đựng vượt trội, thuộc hạ chết mất xác còn mình ông ta vẫn đứng lên được, có điều sắc mặt cực kỳ khó coi, đau đớn bỏng rát cùng với sự tê liệt mà dòng điện mang tới khiến gã muốn di chuyển nửa bước cũng khó. Ánh mắt độc ác chừng Ino hồi lâu rồi mới gian nan mở miệng. Chúng ta đi, lập tức có hai tên thuộc hạ tới đỡ gã rời khỏi nơi này, sau ít phút một chiếc chiến thuyền kỳ quái gần tương tự như Maxine, khắp nơi trên thân tàu là những cánh quạt khổng lồ, không biết làm từ vật liệu gì mà chúng có thể tự do bay lượn. Ở bên dưới Ino khẽ liếc nhìn con thuyền rời đi, trong mắt quang mang kỳ dị chớp lóe liên tục không biết đang nghĩ gì. Hải tặc vũ trụ sao? Bọn mày cũng dám mon men tới chi thức khác trên quả chuông vàng ư, hừ hừ. Bọn mày còn non lắm. Cùng thời điểm, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, một điều nhân, người dài như cây sào khoác một tấm áo lông chim sau lưng, trên gương mặt bị một cặp mắt kiếng màu đỏ che đi phân nửa, trên miệng luôn treo nụ cười đều giả. Ô cơn gió nào đưa đại nhân vật như anh đến đây vậy? Đồ Flamingo, mày đừng nên nói chuyện như cả hai ta từng quen biết trước, tao không muốn ói ra những gì mình vừa mới ăn. Thì ra đây là Dressrosa, cung điện hoàng gia, ngồi trên ngai vàng kia là Đồ Flamingo, một trong thất vũ hải. Đứng trước mặt hắn là một thanh niên một tay ôm cự kiếm, một tay xỏ vào túi quần, trên đầu búi tóc cao trông giống một samurai, tuy nhiên trang phục lại rất thời thượng, áo sơ mi tay ngắn màu lục nhạt, quần jean lửng ngang đầu gối. Điều đáng chú ý chính là khí thế bàng bạc mà gã tỏa ra cùng với cặp mắt màu đỏ tựa ác quỷ, chỉ cần nhìn vào ai thì người đó liền cảm thấy không thoải mái. Doflamingo thật sự không biết tên này, bất quá nhìn sơ qua ngoại hình thì ngay lập tức đoán ra được hắn đến từ vương quốc Oano xa xôi, chỉ là không hiểu vì sao lại đến đây thôi. Ồ, vậy tao có được phép hỏi mày đến đây làm gì không? Thanh niên cầm kiếm mặt không cảm xúc lạnh lùng phun ra một câu. Mày không cần hỏi thì tao vẫn sẽ nói, tao điều tra biết được mày đang âm thầm chế tạo trái ác quỷ nhân tạo, tao đích thân đến đây là vì muốn hợp tác với mày. Quỷ ngục sẽ là đồng minh lớn nhất của mày, ở tân thế giới sẽ không có mấy người dám động tới mày. Doflamingo nghe xong có chút bất ngờ với giọng điệu tự tin của thanh niên trước mặt quỷ ngục. Cái tên này quá xa lạ nha, không lẽ là thế lực ngầm nào đó, nhưng bản thân Doflamingo hắn là ông vua thế giới ngầm, làm sao lại chưa hề nghe qua. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, tên này rất mạnh, mạnh tới mức Doflamingo không dám coi thường, mặt cười nhưng trong không cười đều giả nói. Hợp tác sao, cũng được thôi. Nhưng tao muốn hỏi ý kiến một người cái đã. Ai, tứ hoàng Kaido bách thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán, thân hình thanh niên khẽ run lên, vẻ mặt âm tình bất định, dường như có điều kiêng kỵ, hiện tại vẫn chưa có thế lực nào đủ tầm cỡ để khiêu chiến với Kaido. Suy nghĩ trong chốc lát, thanh niên kia vẫn kiên nghị gật đầu, hắn tin tưởng vị thủ lĩnh hùng mạnh của mình có đủ thực lực chơi với Kaido một trận, dù không thẳng nhưng Caesar cần chiếm được chút chỗ tốt từ Doflamingo là đủ để bù lại tổn thất rồi. Lần thứ hai bất ngờ, Doflamingo cười khùng khục cầm lấy Denden Mushi luôn để bên cạnh, ấn nhẹ một cái. Bắt máy, một giọng nói hùng hậu mang theo âm điệu bá đạo phát ra từ trong Denden Mushi. Có chuyện gì, tốt nhất là mày nên nói vấn đề mà tao cảm thấy quan trọng. Doflamingo thu lại nụ cười, hắn vẫn sợ vị tứ hoàng này lắm, chọc giận gã không phải là tìm chết sao? Nếu không có chuyện quan trọng thì tôi nào dám liên lạc với ngài, chẳng là có một thằng nhóc tới tìm tôi đòi hợp tác với hắn, không biết ý ngài là sao à? Cái gì, còn có kẻ không biết sống chết đòi đoạt thức ăn trên miệng ta sao? Lập tức giết, nói đến đây Kaido bỗng nhiên dừng lại, hắn nhớ đến thân ảnh người thanh niên hôm đó, tâm tình trở nên có chút khẩn trương, cố gắng đè nén âm thanh dò hỏi Doflamingo kỹ càng. Mi miêu tả hình dạng của hắn cho ta nghe thử. Hai người trong phòng đồng thời ngẩn ra, dù tay gặp vấn đề cũng nhận ra sự lo lắng trong lời nói của Kaido. Trên thế giới còn có nhân vật khiến vị thần nhân này kiêng kỵ ư? Doflamingo thầm tính toán những khả năng có thể xảy ra trong lòng, ngoài miệng nói nhanh. Hắn độ tuổi thanh niên, cao chưa tới 2 mét và sử dụng kiếm. Hừm, không phải là hắn, xem như Mi may mắn, hắn còn chưa để ý đến Mi. Kaido thở phào nhẹ nhõm, còn Doflamingo thì giật bắn mình, đổ mồ hôi hột hỏi gấp. Ý ngài là sao, người mà ngài nhắc tới là ai? Thằng ngu rách chưa nói cho Mi biết à, mẹ kiếp, tốt nhất là Mi nên cầu nguyện đừng gặp thằng nhãi đó, nếu không ông đây có lực cũng không cứu nổi Mi. Kaido trầm giọng miêu tả hình dáng Phong cho Doflamingo nghe, đồng thời dặn dò tuyệt đối phải cẩn trọng khi đối diện với Phong. Doflamingo càng nghe càng kinh hãi, sao trong hải quân lại đột nhiên xuất hiện nhân vật cường hãn đến vậy? À, ta điều tra ra được hắn có quan hệ với con bé nữ hoàng hải tặc, không nên trêu chọc. Nữ hoàng hải tặc, lần này Doflamingo không thất thố, Bower Hancock không có liên quan gì tới hắn, khi không đi gây sự với nàng làm gì. Nhưng thanh niên kia thì không như vậy, hắn nhớ tới chuyện gì đó sắc mặt đại biến, chả thèm quan tâm hợp tác gì đó nữa, gấp gáp chạy như bay, biến mất khỏi cung điện. Doflamingo thoáng ngẩn người rồi bật cười ha ha. Ha ha ha ha, xem ra có người trêu chọc phải thằng nhãi mà ngài nói rồi. Vậy sao, càng tốt, cứ để cho thứ ngu xuẩn đó đi tìm chết, dám tranh giành mồi ngon với ta. Cách chương.